Chúng ta trở lại phần chót của chữ Việt. À, bây giờ thì mình đã biết hết các nghĩa của chữ Việt mà nghe nói rồi đó. Ngoài ba nghĩa chính là vượt, rượt và lướt, trong đó có nghĩa là lấn lướt người khác. Người Trung Quốc cổ tự phong mình là thiên khôi và người Việt Nam là thiên Việt. Ở trên trái đất đó quý vị, nó có cái trục, nó chỉ lên trên cái trục mà nó chỉ lên bắt đầu cho là sao thiên khôi, mà dưới đầu bên kia là thiên Việt. Thiên Việt là em, thiên khôi là anh, mà thiên Việt cứ giành ngôi thiên khôi. Ai mà học tử vi thì biết có hai con sao thiên khôi thiên Việt. Chữ khôi tức là con trưởng, mà chữ Việt là cái đứa không là con trưởng mà muốn giành quyền con trưởng. Chữ đó là chữ lấn lướt. Người Trung Quốc cho rằng cái chữ rượt và chữ vượt của người Việt Nam dùng với nghĩa là lấn lướt và hay chen và hay phách lối, và đồng thời cũng rất là cương cường và cũng hay tị nạnh với người khác và cũng hay sinh hiềm khích và cũng rất là muốn mưu cầu được một cái chỗ đứng cao trong cuộc đời cho dù cái thế của mình không bằng người khác. Đó là cái những điều mà người Trung Quốc nghĩ về chữ Việt khi mà họ nghĩ về cái dân tộc ở phương Nam, thưa quý vị. Sự thật nó có những cái đó. Ngoài ra trong tiếng Trung Quốc mà thôi, nó còn có nghĩa là vuột, quý vị, vuột khỏi tầm tay, tức là vuột là Việt đó, vượt thành là vuột, vuột là tột và lọt xuống đất. Thành ra cái chữ là và vượt và lướt đó, nó biến là chữ vuột và lọt. Có lẽ là người Trung Quốc ghét cái dân tộc Việt ở phương Nam này, cho nên họ cho cái nghĩa là mất mát từ chữ vuột ra chữ mất. Vì vậy mà trong tiếng Trung Quốc cổ người ta có chú thích rõ ràng từ đấy là thất, tức là Việt. Thất là mất đó quý vị, mất mát đó. Thành ra là do đó mình biết đó, những người nào thông minh vẫn thường hay thắc mắc từ bé là chữ thất và chữ mất có trùng với nhau hay không. Thì theo tiếng Trung Quốc cổ hai chữ ý khác nhau. Thất là gốc từ chữ Hoa Bắc, còn chữ Hoa Nam là nói chữ Việt, tức là vuột khỏi tầm tay và lọt và mất, thưa quý vị. Chữ vuột, chữ Việt này vì nước Việt nó ở xa Trung Quốc cổ. Việt Việt Nam mình thì khỏi nói là quá xa rồi, còn Việt ở Cô Tô cũng đã đủ xa để họ thấy là xa lắm. Cho nên Việt nó còn có nghĩa là hun hút, vun vút hoặc là xa tút lút, thưa quý vị. Cái chữ tút lút của tiếng Việt Nam cổ nó là chữ lút đó, cùng chung với chữ lướt, cùng một bộ với nhau. Chúng ta nắm được toàn bộ những cái ý âm hưởng trong cái phần của chữ Hán rồi đó. Người Việt Nam mình lấy ba nghĩa tốt là vượt, rượt và lướt. Lấn lướt cũng không sao, nghĩa đó cũng hay, không có gì phải bỏ. Nhưng Trung Quốc họ cho thêm chúng ta gắn thêm những cái nghĩa là vuột, lọt và vun vút và hun hút, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta đi tiếp về phần Nhật Bản. Nhật Bản thì sao? Rất đặc biệt. À, đây có một cái list của các vị vua của nước Việt. Ở đây thì dĩ in chữ nhỏ vì thật ra các vị vua này rất là không có gì đáng chú ý, cốt truyện không có, trừ vị vương Câu Tiễn. Chỉ đưa ra để quý vị để ý một chữ là ông Câu Tiễn, cái tên không có nghĩa quý vị. Chữ câu tiếng Hán họ biết ở bên trên là cái móc câu, bằng không bên dưới là cái câu nói. Trong tiếng Hán cái chữ câu là móc câu với lại chữ câu là câu nói cùng một chữ quý vị nhá. Nó chỉ là cái móc méo lại với nhau để dính chữ thành câu, thành ra cái chữ câu mà gọi là câu nói chúng ta chính là từ cái móc câu mà nói thành. Thì cái ông Việt vương Câu Tiễn này viết như tiếng Hán thì viết là câu là cái móc câu hay là câu nói, rồi tiễn là tiếp tục quý vị, thực tiễn với là tiễn vị là tiếp tục địa vị, thành ra là đi tiếp theo một cái móc câu, tiếp theo một câu nói, cho thấy rõ ràng là tên không có nghĩa. Vì Việt vương Câu Tiễn người ta đoán là câu là gấu quý vị, bởi vì dân tộc cổ của chúng ta có vua Hùng, mà Hùng chúng mình biết là Hùng là cái chữ Hùng là con vật trống, nhưng mà Hùng của nước Sở kế bên Ngô Việt đó là Hùng là con gấu. Và người Việt Nam cổ có thể thờ gấu. Chúng ta nhớ là các bộ tộc mà lấy chó làm vật tổ thì chữ chó là cẩu. Và chữ cẩu giống với chữ gấu, có nhiều khi lẫn lộn với nhau. Có dân tộc Giao Xá lấy chó làm vật tổ, nhưng mà có dân tộc lấy gấu làm vật tổ. Và gấu cũng đồng thời là cùng chung với chữ Hùng là con vật trống. Cho nên Việt Nam có chữ là hỗn như gấu. Con gái tức là con gái mà hỗn như con trai, tức là đàn bà mà hỗn như là Hùng là giống đực, con trống, cho nên là cuối cùng mới chuyển nghĩa từ cái chữ là hùng hậu ra cái chữ Hùng là con gấu, thưa quý vị. Và chữ Câu Tiễn như vậy có người đoán là nó là tiếng Việt cổ, nó là con gấu với cái chữ gì khác đó mà họ phiên âm. Mình có liếc xuống mình thấy ở bên dưới sẽ có những vị vua có những cái tên như là Bất Thọ, là tại vì ông vua đã bị chết sớm, thành ra người Trung Quốc gọi là ông Bất Thọ, đây không thể là tên thật được. Và cuối cùng mình thấy có những ông vua tên là Vô Dư và Vô Chuyên. Vô Dư tức là không có ta, hoặc là không có dư là không có thừa, và Vô Chuyên là không có làm được chuyện gì cả. Mình đoán được ngay là chả bao giờ có ai mà có cái tên quái dị như vậy cả, cho thấy tất cả cái list, cái danh sách của các vị hầu tước và các vương đất Việt là người Trung Quốc không phải là tiếng Tàu, cho nên họ viết không được. Họ viết bậy, viết bạ, bằng không họ phiên âm ẩu. Cuối cùng ra thì họ đặt cho những cái biệt hiệu rất là hỗn láo như là vua Bất Thọ, như là vua Vô Chuyên, như là vua Vô Dư. Mình liếc qua thì mình thấy những cái này người chuyên môn đọc vào biết ngay đây là một dân tộc cổ, không hề dính dáng gì tới tiếng Tàu cả, thưa quý vị. Bây giờ mới đi qua tới một vị thần của Nhật Bản. Vị thần này luôn luôn viết tên bằng chữ Nhung, thưa quý vị. Đây là một vị thần đặc biệt của Nhật Bản. Vì Nhật Bản nó có 7 vị phúc thần. Chúng ta có biết là Tàu có bát tiên, mà Nhật Bản họ không có bát tiên quý vị nhé. Nhật Bản họ chỉ có 7 cái ông phúc thần mà thôi, gọi là Shichi Fokujin, tức là Thất Phúc Thần. Có nhiều cái bộ tượng Nhật Bản mà là bày 7 người đối với nhau đó. Nhiều người Việt Nam đi mua không biết nó là sao tượng bắt tin, mà nó cứ làm mất một ông hay là vỡ một ông mà nó đòi bán, sao tôi mua được. Không quý vị, đó là 7 vị của Nhật Bản. Trong 7 vị đó thì 6 người là đều ở Trung Quốc và Ấn Độ qua. Chỉ có một vị là của người Nhật hoàn toàn thuần túy. Nhưng cả người Nhật họ nói là ông này là ngày xưa từ dưới biển đi tới nước Nhật, không biết là người ở đâu ra. Người Nhật cổ để cái tên ông này là Ebisu. Lạ lắm, viết chữ là viết chữ Nhung. Nhung y như chữ Nhung hồi nãy đó quý vị, như chữ Tây Nhung. Mà đọc âm là Ebisu, rồi từ từ mình có những cái bí mật ở đằng sau đó. Trước tiên là người Nhật nói tôi không biết vì sao đọc là Ebisu mà viết là Nhung. Nhưng mà cứ thế, bây giờ người ta có viết ra cái âm là Huệ Tỷ Tu. Huệ Pisu đó, đọc viết ra ba chữ Hán là Huệ Tỷ Tu. Quý vị nhìn cái pho tượng mà bằng và vàng á, ở dưới nó có ba chữ Huệ Tỷ Tu. Mà bây giờ mới đặc biệt nè, Huệ Tỷ Tu mà thời cổ nước Việt của mình á, người Nhật cổ đọc là Uetsu. Như vậy là Uebisu nó là có Uetsu rồi, mà chữ Nhung và chữ Việt mình đã nói là Nhung, Nhung là mướt rượt á, và Việt là rượt theo đó. Hai cái đó trong tiếng Việt nó trùng với nhau, và trong tiếng Nhật cổ như vậy cho thấy là có một cái người mà đọc cái âm thì giống như âm Việt. Uetsu thì là Ebisu, Uebisu, và bên kia thành ra là viết chữ Nhung. Đặc biệt hơn nữa là ở nước Nhật Bản cổ có ba cái châu cổ của Nhật Bản, là chúng ta biết là gọi là chia thành năng, Nhật Bản họ gọi là quốc quý vị, gọi là những nước nhỏ. Là thời cổ cái chữ nước không phải là nguyên một nước to, Nhật Bản mà là nước đâu quý vị. Một cái thành phố mà có chung quanh là gọi là một nước rồi. Thì là chính là chữ cổ là gọi là ba nước. Mà ba nước này tên là ba nước Việt thưa quý vị. Viết chữ Việt hoàn toàn chung với chữ Việt Việt Nam và Việt Cô Tô Chiết Giang của mình. Mà họ gọi đó là ba tỉnh theo thứ tự là, đây là Việt Tiền, Việt Trung và Việt Hậu. Mình nên nhớ là ngày xưa Nhật Bản họ chủ yếu sống tập trung ở phương Nam, và bản đồ cổ vẽ phía Nam lên trên. Cho nên bây giờ là Việt Tiền nằm dưới, nhưng mà đó là Việt Tiền, Việt Trung và Việt Hậu. Tiếng Nhật là Việt Tiền là Echizen, Việt Trung là Echu, và Việt Hậu là Echigo. Âm cổ có chữ W ở đầu là Wechizen, Wechu và Wechigo. Nhưng bây giờ người Nhật họ đọc âm U không được nữa, họ bỏ W, họ chỉ còn lấy chữ E không thôi. Ba cái tỉnh đó và cái vị thần Ebisu đó có rất nhiều cái điều quan hệ với nhau. Là bởi vì có cái điều này quý vị, người Việt Nam mình có tên Giao Chỉ, mà nhiều người vẫn còn theo cái thuyết của bọn Trung Quốc tuyên truyền trong sách Trung Quốc viết là Giao Chỉ là cái bọn nó giống đười ươi, nó giống tinh tinh, nó giống khỉ đột, cho nên là hai ngón chân cái của nó chõe ra và giao nhau thôi quý vị. Con người ta hai bàn tay á, mà nó có opposable thumb á, thì là Giao Chỉ thì đúng. Mà hai bàn chân không thể có được, chỉ có khỉ vượn nó mới có như vậy không thôi. Cái câu mà Giao Chỉ như vậy là câu của Trung Quốc cố ý làm nhục người Việt Nam, nói là tướng nó như khỉ vượn, hai bàn tay nó có Giao Chỉ mà hai bàn chân nó cũng Giao Chỉ luôn, như là con vượn người, không phải là người đàng hoàng tử tế như người ta. Mà chữ Giao Chỉ thật ra chỉ là địa chỉ của châu giao mà thôi. Còn nữa là giao là con cá sấu cổ quý vị, là cái châu đầy cá sấu. Nhưng đặc biệt cái này quý vị, cái chữ Việt đó, ngoài cái âm Wetsu ra là giống âm Việt cổ Wet, đọc là Wetsu vượt, Wetsu đọc là Wetsu. Nó có cái âm đặc biệt người Nhật là âm Koshi. Người Nhật nói tôi không biết vì sao mà thời cổ đọc cái chữ này là Koshi. Có hai âm, một là Wetsu mà hai là Koshi. Mà Koshi họ biết ra là cao chí hay là cổ chỉ. Như vậy là chữ Giao Chỉ của mình quý vị, suy ra cho cùng thì cái âm vượt cổ của đời nhà Đường còn để lại là Grut đó quý vị. Âm đó Grut thành ra là âm Gucci, rồi thành ra là âm Koshi. Như vậy là Giao Chỉ có lẽ là một cách phiên âm hai chữ của chữ Koshi cổ, nhờ qua tiếng Nhật mới biết được là nó có cái vùng như vậy. Thật ra mà nói về những huyền thoại của cái miền đó còn nhiều lắm và còn dài lắm. Quý vị có tới được ba cái tỉnh Việt Tiền, Việt Trung, Việt Hậu đó mà suy luận ra ở trong sử thì mới thấy là nó dính tới dân tộc cổ ở Nhật Bản, là dân tộc Ainu. Người Ainu ở Nhật Bản thì không dính gì tới chủng tộc người Việt, nhưng mà người Nhật cổ họ gọi là Hà Di, tức là cái loại di rợ mà là nó có chất cá tôm trong người. Hà là con tôm, họ gọi là rợ tôm. Và những người Ainu đó thì là người Nhật Bản cũng gọi bằng chữ Emishi. Họ viết chữ Hà Di mà đọc là Emishi. Quý vị nghe đây nhá, tên có một loại nhung địch thảo khấu trên đó, mà nhung vị thần đó là Ebisu, còn bên kia các dân tộc kia gọi là Emishi. Ebisu, Bibsusu, với Emishi, Mishi. Tai của Vĩnh Lạc nghe, Vĩnh Lạc nghĩ rằng nó có những tương quan cổ. Như vậy là chữ Việt và chữ Nhung đã có những cặp cổ để chỉ các dân tộc mà dân tộc chủ yếu trong nước rất ghét. Người Tàu cực kỳ ghét người Nhung và người Việt. Hai chữ Nhung và Việt đó đã để cho hai bộ tộc hai bên, người Nhung ở phía Tây khuyển Nhung và người Việt ở phía Đông Nam. Và hai dân tộc đó trong tiếng Việt đọc trùng chữ với nhau. Bên Nhật Bản có một vị thần tên là Nhung, và có một dân tộc ở cái miền cổ của miền Việt. mà hai cái đó chữ đó là Ebisu và Emishi. Như vậy thì không ai có thể biết hết được đằng sau nó còn có những cái gì ở trong tương lai. Toàn bộ những phần còn lại là những phần gợi ý và mong rằng ở trong tương lai quý vị sẽ thấy được một điều. Thứ nhất, học chữ Hán không phải để thần phục Trung Hoa, học chữ Hán không phải để thấy Trung Quốc hay, mà học chữ Hán để mình hiểu được chính mình. Nếu không học tiếng Hán và không đọc qua Nhật Bản thì không bao giờ biết được là nó có những góc độ của chữ Việt cần phải nghiên cứu ở trong tương lai. Chương trình này chỉ gợi ý mở một con đường, và tất cả mọi thứ là còn bao nhiêu chúng ta cần khám phá, chứ không dễ gì chúng ta đã biết 1/10 của cái cần biết về cái chữ đầu tiên nghe từ vào đời là chữ Việt của chúng ta. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị.